Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, hoa đào tiện này. 29. Hiện tại yêu tinh có lẽ không phải là rất đoàn kết, nhưng là tại có thể nguy hiểm với bản thân an toàn dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Tiểu yêu tinh rối rít hướng về Tôn Quốc Mậu súng lại đi qua. Liền ngay cả mặt khác ba cái người phụ trách đều nhìn về Tôn Quốc Mậu. Tôn Quốc Mậu đáy lòng có chút phát hoảng, nhưng dầu gì là cấp trên, tâm lý phòng tuyến không dễ dàng như vậy liền sụp xuống. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta nơi này chỉ phụ trách ghi danh, chỉ cần không phạm tội, bọn họ tùy thời có thể xuất nhập thủ đô. Ta làm sao biết bọn họ đi nơi nào? Ngươi là ý là, chính bọn hắn đi mất. Tiểu yêu tinh lại đưa đến mặt khác một máy vi tính. Minh Thù cũng không biết hắn từ đâu mà lấy được khẩu lệnh. Đùng đùng leo lên đi. Chỉ trên bản đồ điểm khí thế hung hăng nói. Những thứ này chắc là mang theo người máy xác định vị trí chứ. Các ngươi đang theo dõi bọn họ. Nhưng là bây giờ những thứ này mang theo máy xác định vị trí căn bản không phải yêu. Không tin chúng ta bắt trở lại nhìn một chút. Cuối cùng tiểu yêu tinh nhìn về phía Minh Thù. Đại vương, ta nói có đúng hay không? Minh Thù cho hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu yêu tinh ngượng ngùng cười một tiếng. Nơi nào còn có mới vừa rồi cái kia khí thế hung hăng bộ dáng. Tôn phó chủ nhiệm, này sao lại thế này? Người tổng phụ trách nhìn về phía Tôn Quốc Mậu. Những thứ này tiểu yêu tinh nhìn qua không giống như là nói dối. Ta không biết. Tôn Quốc Mậu một mặt nghiêm túc. Bình thường ta đều chỉ nhìn bản đồ. Chuyện của ta như thế nhiều. Nơi nào có thời gian đi từng cái tra. Hơn nữa bản đồ biểu hiện không có vấn đề. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ không thấy? Các ngươi chớ có nói bừa. Khích bác ly gián. Người tổng phụ trách nhìn về phía bản đồ. Phía trên mỗi một cái điểm đều đại biểu một cái yêu. Vậy thì đi bắt chứ sao? Minh Thù run lấy chân. Chỉ người tổng phụ trách. Các ngươi mang mấy vị này cùng đi bắt. Nhìn xem rốt cục là yêu hay là người. Tránh cho một hồi nói chúng ta len lén đổi người. Tôn Quốc Mậu vào lúc này ngược lại là không một chút nào luống cuống. Nhìn lấy các tiểu yêu tinh đem người tổng phụ trách mang đi. Ước chừng nửa giờ sau, các tiểu yêu tinh mang theo người tổng phụ trách cùng mấy một mình trở lại. Mấy người này đều là nhân loại bình thường. Nhưng là bản đồ trên có mấy cái điểm đã hội tụ ở chỗ này. Toàn bộ đều không nói cái gì trong. Tôn phó chủ nhiệm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao những thứ này máy xác định vị trí sẽ ở trên người? Người tổng phụ trách cả người cũng không tốt. Người rốt cuộc đang làm gì? Những thứ kia yêu đi nơi nào? Tôn Quốc Mậu so với người tổng phụ trách còn kinh ngạc. Này sao lại thế này? Ta không biết, ngươi không biết. Chuyện này là ngươi phụ trách. Ngươi làm sao biết không biết? Bớt nói nhảm, hấp tấp nói. Các ngươi đem những thứ kia yêu làm đến địa phương nào đi rồi? Đại Hùng, Nobita, một cước dẫm đạp ở bên cạnh Tôn Quốc Mậu trên băng ghế. Băng ghế chia năm xẻ bảy. Đại Hùng, Nobita, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào trên người Tôn Quốc Mậu. Tình cảnh an tĩnh quỷ dị một hồi. Đại Hùng, Nobita, mặt già đỏ lên, áo não trở lại trong đội ngũ. Minh Thù nâng trán, đám này yêu tinh a, yêu không thấy, theo chúng ta có quan hệ gì? Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là phụ trách cho yêu ghi danh, không để cho bọn họ gây chuyện. Mỗi chỉ yêu ghi danh xong, chúng ta cũng đều là thả. Yêu quái người của phòng làm việc bắt đầu kháng nghị. Loại này hư vô tội danh, bọn họ không vác. Đánh, đánh tới bọn họ nói là dừng. Minh Thù vẫy tay, dừng tay. Người tổng phụ trách trách mắng một tiếng. Yêu không thấy, chuyện này chúng ta sẽ tra rõ. A, Tôn Quốc Mậu trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Minh Thù đánh người không đánh mặt. Nhưng là những thứ khác tiểu yêu tinh coi như bất kể. Nơi nào có thể ra tay liền đánh nơi nào. Đào tiện, người đắc tội có thể. Không phải, yêu quái phòng làm việc. Còn nữa, các ngươi buông ta ra. Còn có người ở phía trên. ngươi cho rằng là bằng các ngươi những thứ này yêu sức mạnh, có thể một cái quốc gia chống lại? Tôn Quốc Mậu giận đến giống giận. Cái kia cho phải đây. Minh Thù nhẹ bỗng đáp một tiếng. Nhiệm vụ của nàng là kéo giá trị cừu hận. Bảy yêu chi vương cái này tựa đề nhìn lấy không giống như là có thể kéo giá trị cừu hận. Cho nên nhất định là theo chỗ khác lấy được. Mà cùng yêu đối lập chính là người. Dựa theo hài hòa số hiệu lý luận, nhiệm vụ ẩn muốn lấy được là một cái nào đó cái thế lực. Hoặc là một cái nào đó tộc quân. Cho nên lần này nàng muốn tức giận đại khái chính là yêu quái phòng làm việc đám người này. Hoặc là nhân dân cả nước. Này, suy nghĩ một chút vẫn là rất kích động. Ta không có cùng ký chủ giải thích sao? Người chừng nào thì giải thích. Đó có thể là ta quên rồi. Bất quá ký chủ rất thông minh. Chính là theo yêu quái người của phòng làm việc trên người lấy được. Bao gồm nhưng không giới hạn cùng yêu quái phòng làm việc có quan hệ người. Người con mẹ nó là nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau quên a. Hài hòa số hiệu tránh nặng tìm nhẹ. Ký chủ cố gắng lên. Để cho giá trị cừu hận tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Minh Thù, mẹ nhà nó hay là thật a? Có thể xin đổi một hệ thống sao? Cũng không muốn như vậy cố gắng lên. Không một chút nào muốn. Ta đầy cho ký chủ thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Hợp với tình thế. Ân ân a a tiểu yêu tinh đánh nhau trong nháy mắt chiếu phim. Ngay cả một cái ra mắt lễ cũng không cho. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Nên phải cái gì cảnh? Nên phải cái gì cảnh? Người ta đây là thật đánh nhau. Người đó là cởi quần áo đánh nhau. Hai cái ý tứ. Người ngữ văn là sâu trùng dậy sao? Đều là đánh nhau. Hài hòa số hiệu rất bình tĩnh. Minh Thù. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đá văng. Bên ngoài dương quang lọt vào tới. Cho bụi bay lượn gian. Thật cao cái bóng chậm rãi theo ngoài cửa xuất hiện. Các tiểu yêu tinh dừng xuống động tác trong tay. Nhìn ra phía ngoài. Hoa Giản từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt yên tĩnh. Kỳ thực nội tâm cũng sắp nổ rồi. Mẹ nhà nó cái này xà tinh bệnh ở chỗ này làm gì? Còn trói nhiều người như vậy. Trời mới biết hắn nhìn thấy cái tràng diện này. Bóng ma trong lòng bao lớn. Nói xong thừa kế ngôi vị hoàng đế đây. Ngôi vị hoàng đế tại yêu quái phòng làm việc trụ sở chính sao? Lão tử làm sao không biết? Nàng đó là ánh mắt gì? Nhìn đến lão tử không cao hứng sao? Minh Thù nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Hoa Giản chịu đựng đủ loại mịa nhà nó lửa giận. Tỉnh táo hỏi ngược lại. Ngươi ở nơi này làm gì? Minh Thù nhún vai. Cùng bọn họ thâm nhập trao đổi một chút cảm tình. Bị buộc giao lưu tình cảm yêu quái phòng làm. Việc thành viên. Không một chút nào muốn giao lưu cảm tình. Cầu bỏ qua cho. Hoa Giản khóe miệng co quắp lại. Ngươi mới vừa rồi hỏi cái kia chút ít yêu tại đi nơi nào thật sao? Ngươi biết. Hoa Giản. Ngươi làm gì? Tôn Quốc Mậu thở hổn hển. Ngươi và cái này đào tiện một phe. Ngươi muốn làm gì? Hoa Giản bình tĩnh nhắc nhở. Tôn phó chủ nhiệm. Đài doanh đường phòng ngầm dưới đất. Tôn Quốc Mậu hô hấp cứng lại. Giống như là đột nhiên bị người bóp lại cổ họng. Không nói ra một chữ. Đài doanh đường. Hắn làm sao sẽ biết đạo đài doanh đường? Hoa Giản giơ tay lên. Đinh một tiếng giòn vang. Có đồ đập ở trước mặt Tôn Quốc Mậu. Là Minh Thù ban đầu cho hắn cái đó bình thủy tinh. Bất quá bên trong đã không có đồ vật. Tôn Quốc Mậu con ngươi co rút nhanh. Sau lưng mồ hôi lạnh vèo một cái toát ra. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tôn Đội. Tôn Đội sắc mặt trắng bệch. Hắn ném đi một cái phượng linh điệp truyện. Không có nói cho Tôn Quốc Mậu. Cái gì đài doanh đường phòng ngầm dưới đất? Các ngươi đang nói gì? Người tổng phụ trách nghe được đầu óc mơ hồ. Ngươi là Hoa Giản chứ? Lần trước chúng ta từng thấy. Ngươi và Đào Tiện quan hệ thế nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này con mẹ nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.